tất cả đều là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực ngoại khoa. Nhưng cả đám chuyên gia này tụ tập cùng một chỗ, nhìn bệnh lịch của phòng Dung Lâm giữ im lặng, cách Trương,